Đường Thiên thừa cơ xông về phía trước. Mới lao một bước, không khí xung quanh lại được tiếng sáo tiếp sức, khôi phục nguyên trạng. Đường Thiên không hoang mang chút nào, cứ có biện pháp giải quyết là được. Song quyền thay nhau đấm ra, mỗi quyền mỗi bước, thong thả mà kiên định tới gần ma địch. Ma địch dường như không cảm thấy gì, chỉ chuyên tâm vào thổi sáo, dường như không ý thức được nguy hiểm đang tới gần. Bước liên tiếp được 7-8 bước, Đường Thiên lúc này chỉ còn cách ma địch khoảng 2 trượng. Nếu trong trường hợp bình thường thì cự ly 2 trượng đối với Đường Thiên thì chẳng là gì. Tuy hiện giờ dù Đường Thiên không để trong nhưng đến tận giờ hắn cũng cho rằng tiếng sáo của đối phương độc đáo kỳ lạ mà lại không quá lợi hại. Chỉ cần hắn bước tới gần đối phương một trượng là có thể chắc chắn giết chết được đối phương. Đường Thiên không chút hiểu biết về âm luật, lúc này tiếng sáo bắt đầu phát sinh biến hóa. Bên ngoài quầng sáng, sắc mặt tiểu cô nương tái nhợt hoàn toàn. Cố Tuyết nhìn thấy sắc mặt tiểu cô nương bỗng một miệng ra hỏi, công chúa, vị ma địch này rất lợi hay sao? Tiểu công chúa bặm chặt môi, giọng nói có vẻ run run, thời kỳ của ma địch sớm hơn Trảm Kiếm Ma tiền bối khoảng 100 năm gì đó. Gã xuất thân trong thế gia, từ nhỏ đã tinh thông âm luật. Sau khi tu luyện võ kỹ thì đưa âm luật dung nhập vào hình thành một phái âm võ kỹ riêng. Tiếng sáo dường như có ma lực, vì vậy mới được gọi là ma địch. Ma địch xuất thân thế gia, phong độ ngời ngời, hiền lành khéo léo nên được mọi người gọi là ma địch công tử. Một trận thành danh, đó là lúc Phỉ Lâm Tinh gặp phải tinh hồn thú triều đại quy mô, 7 thành liên tiếp bị phá, thây chất đầy đồng, không ai ngăn cản được. Khi thú triều tràn đến thành thứ 8 thì ma địch đột nhiên chạy tới. Đêm đó trên tường thành, một khúc sáo vang lên làm lui thú triều. Trong một lớp thú triều lấy được tinh hồn thú cửu giai. Không rõ là tiểu cô nương kích động hay sợ hãi, nhưng khi nói đến đoạn truyền kỳ trong lịch sử này tự nhiên tâm nảy sự kính ngưỡng. Những người khác nghe thấy thế thì cảm xúc trào dâng, vừa lo vừa sợ. Tinh hồn thú cửu giai đó là khái niệm gì đây? Chỉ có Lăng Húc nghe vậy thì trợn mắt há mồm. Cuối cùng gã cũng rõ cái gã quỷ quái ngây người thổi sáo một mình trong quầng sang kia mà lại cường hãn đến như thế. Vậy chẳng phải hắn là võ giả cấp thiên lộ sao? Địch hoành chiến thất thanh. Tiểu cô nương cắn môi, lo lắng nhìn vào bên trong trường. Trong một năm rực rỡ, ma địch công tử đã từng đánh bại 3 võ giả cấp thiên lộ. Mấy người nghẹn họng, chân chối nhìn. Họ khiếp sợ không thể nói lên nửa lời. Võ giả cấp thiên lộ đánh bại 3 võ giả cùng cấp thiên lộ. Cái khác biệt này, bọn họ đương nhiên biết. Lăng Húc mở to con mắt, trong lòng liên tục thầm than thở. Một tên ngốc thật là lợi hại. Tên Đường ngớ ngẩn gặp nguy hiểm rồi. Không đúng, nếu là như vậy thì tên Đường ngớ ngẩn hẳn là đã thành cho bụi từ lâu rồi mới phải. Lăng Húc nhíu mày nói, hẳn là thực lực giảm xuống rồi. Địch hoành chiến kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Gã đưa mắt liếc nhìn đã thấy chỗ then chốt. Sau một thời gian dài thì đẳng cấp hồn tướng sẽ giảm xuống không ngừng. Chắc chắn không thể so với thời kỳ toàn thịnh. Tên ngốc kia gặp may quá. Lăng Húc hừ lạnh một tiếng, trong tâm thả lỏng. Tiểu cô nương lắc đầu, đẳng cấp sẽ giảm xuống nhưng thể ngộ với võ kỹ sẽ không giảm. Ma địch công tử nổi tiếng nhất với sát chiêu, ma âm phá. Ma âm phá hà, mọi người đồng thanh hô cùng một câu. Thần sắc tiểu cô nương tỏ ra cực kỳ lo lắng. Nó còn có cái tên khác là nhất khúc thất sát. Nhất khúc thất sát, riêng cái tên này cũng đủ làm cho mọi người kinh hồn táng đởm. Vẻ lo lắng trên khuôn mặt tiểu cô nương càng đậm. Ta không biết một chiêu này suy cho cùng sẽ xảy ra cái gì, nhưng nghe kể một chiêu này của ma địch chưa từng thất bại. Cho tới bây giờ chưa từng thất bại. Trong lòng mọi người lại nặng trình trịch, cặp mắt bọn họ nhất tề nhìn vào trong trường. Đường Thiên bên trong trường chỉ còn cách ma địch chưa tới 2 trượng. Đối với Đường Thiên thì càng gần là càng sắp tới lúc hắn có thể phát động công kích. Nhưng vào lúc này, bên trong trường chợt sinh biến cố. Trong quầng sáng, bỗng nhiên bọt khí tự nhiên sinh ra. Trong nháy mắt lại thêm một bọt khí, màn tiếp theo làm mọi người nín thở. Không khí bên trong quầng sáng tựa như sôi trào. Một bọt khí, lại một bọt khí cứ thế xông ra. những bọt khí trong suốt này bằng một nắm tay. Sau khi hiện ra thì lẳng lặng trôi nổi trong không khí. Trong nháy mắt, Đường Thiên nằm trong một đống bọt khí. Cái gì? Ngoài quầng sang, mọi người trợn trừng cặp mắt, chân không cầu. Trong lòng Đường Thiên khiếp sợ vô cùng, mỗi một bọt khí là một chân không cầu. Đường Thiên có thể dùng chấn đãng quyền xuất chân không cầu, nhưng so với chân không cầu vô số kể dày đặc này thì Đường Thiên cảm thấy một chiêu của mình đúng là tầm thường, là trò vặt vãnh. Nếu như bảo lúc trước Đường Thiên còn chưa phán đoán được thực lực của đối phương, một chiêu này lập tức làm cho Đường Thiên nhận ra được thực lực của ma địch. Đường Thiên như ngộ ra điều gì, hóa ra bản chất của tiếng sáo cũng là một loại chấn động thôi. Hắn đã từng tu luyện chấn đãng quyền nên hắn hiểu sâu sắc hơn so với người bình thường. Muốn hình thành chân không cầu phải làm chấn động thật mạnh hút hết không khí. Nhưng đồng thời có nhiều chân không cầu như thế thì, trong mắt Đường Thiên, mỗi một chân không cầu là một điểm chấn động. Bên trong tầm mắt, dày đặc chi chít hơn nghìn điểm chấn động cùng tồn tại. Ma địch thật là lợi hại. Gã làm thế nào mà được thế? Đường Thiên nghĩ nát óc cũng không ra ma địch làm thế nào để được điểm này. Nhưng lúc này cảm giác nguy hiểm trong lòng mạnh đến mức trước nay chưa từng xảy ra. Có vô số bọt khí bốc lên, thân ảnh ma địch cúi đầu cụp mắt thổi sáo càng lúc càng trở nên mờ ảo bất định. Sát cơ như thực chất ở toàn trường. Mái tóc dài của ma địch bay lượn, khuôn mặt anh tuấn chăm chú thổi sáo hiện ra. Ngón tay thon dài lướt trên sáo đồng, động tác khẽ vuốt mềm như gió làm cho lông tơ của Đường Thiên đều dựng đứng lên. Khắp bầu trời là những chân không cầu lơ lửng từ bốn phương tám hướng từ từ hướng tới Đường Thiên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 186, nhị sát phá. Đối mặt với nguy hiểm chưa từng thấy từ trước tới nay khiến Đường Thiên cực kỳ tập trung. Ma địch mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Chỉ riêng lượng chân không cầu khủng bố như vậy cũng đủ chứng tỏ gã là võ giả cấp thiên lộ. Làm sao bây giờ? Nhìn đám chân không cầu chen chúc nhau lao tới, nhất thời Đường Thiên không biết phải làm gì cho tốt. Đây có thể nói là chuyện cực kỳ hiếm thấy với hắn. Dù là dưới ánh mắt soi mói của binh cũng phải khen chỉ số thông minh khi chiến đấu của Đường Thiên không dứt miệng nữa là gã còn cho Đường Thiên là cỗ máy chiến đấu trời sinh. Nhưng phải đối mặt với lượng chân không cầu kinh người như thế này thì Đường Thiên lần đầu tiên cảm thấy luống cuống tay chân. Giống như khoảng thời gian mình lần đầu tham gia tu luyện quang cầu vậy, chúng chút xuống như mưa khiến mình lúc đó kinh hãi không biết phải làm sao. Chờ đã, tu luyện quang cầu. Mình đã phá giải tu luyện quang cầu như thế nào nhỉ? Trực giác, mình dựa vào trực giác. Đường Thiên ổn định nội tâm lại. Trực giác của hắn bây giờ còn mạnh hơn hồi đó nhiều. Đám chân không cầu này tuy uy lực mạnh mẽ nhưng tốc độ lại chậm chạp, số lượng cũng kém quang cầu quá nhiều. Khi chiến đấu thì đầu óc Đường Thiên vô cùng linh hoạt. Hắn rất nhanh chóng hiểu được mình cần phải làm gì. Hắn bắt đầu chủ động rời khỏi vị trí. Chân không cầu ngập trời thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, tưởng như không còn không khí để thở, nhưng Đường Thiên di chuyển không chút khó khăn nào. Số lượng chân không cầu kinh người, dày đặc chi chít, nhưng trước trực giác gấp 18 lần của mình thì Đường Thiên cũng không phải không có không gian để lợi dụng. Không gian, không sai, chính là không gian. Chỉ cần cho hắn không gian để hoạt động cũng đồng nghĩa hắn có thể nắm được một chút chủ động. Dù chỉ là một chút thì đối với Đường Thiên lúc này cũng như cọng rơm cứu mạng rồi. Thân hình Đường Thiên chợt lóe, hắn co người giữa không trung tạo thành một tư thế quỷ dị, vừa đủ để xuyên qua một khe bọt khí. Động tác này của Đường Thiên lập tức khuấy động toàn bộ bọt khí bên trong quầng sáng. Hắn giờ giống như một miếng thịt béo ngậy, mà đám bọt khí thì là một đàn cá mập đói. Có chăng chỉ là đám cá mập này hành động chậm chạp chứ nguy hiểm tuyệt không kém cá mập thật. Toàn bộ bọt khí khựng lại một chút rồi lao thẳng về phía Đường Thiên. Đường Thiên thừa cơ nằm dạp xuống, dán người sát mặt đất, vừa đúng lúc chui qua một khe hở, lưng hắn lướt qua một quả chân không cầu không đầy một ly. Toàn bộ bọt khí bên trong quầng sáng lại đổi hướng lần nữa. Bên ngoài quầng sáng, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay cứu người tức thì trợn mắt há mồm. Bên trong quầng sáng, Đường Thiên như một con khỉ vô cùng linh hoạt. hắn sử dụng những động tác linh hoạt không thể tưởng tượng được xuyên qua đám bọt khí. Mỗi lần thấy hắn sắp bị biển bọt khí nhấn chìm thì Đường Thiên lại có thể né được trong gang tấc. Mọi người ngây ra như phỗng. Năng lực phản ứng của thằng này biến thái quá đi. Đám bọt khí dày đặc chi chít kia bọn hắn chỉ cần nhìn cũng đã thấy hoa mắt, chứ đừng nói Đường Thiên trong nháy mắt có thể tìm được không gian để né tránh rồi dùng đủ loại tư thế quái dị để tránh được. Bọt khí bên trong quầng sáng dường như bị hắn khuấy động thành một mảng hỗn loạn. Sao hắn có thể làm được như vậy? Đường Thiên bên trong quầng sáng quả thực không giống người nữa rồi. Tiểu cô nương vừa xem vừa há hốc mồm không ngậm miệng lại được. Đây là lần đầu tiên nàng biết được sư phụ của mình lợi hại như vậy. Nàng dám khẳng định tất cả những sư phụ dạy vũ kỹ của nàng trước đây không ai có thể làm được như vậy. Địch Hoành Chiến và Cố Tuyết hiển nhiên không cần nói nhiều. Ngay cả tên to còi Lăng Húc lúc này cũng choáng không nói nên lời. Nghĩ đến thân pháp cùi bắp của bản thân, Lăng Húc càng thêm xấu hổ. So với Đường Thiên linh hoạt như khỉ thì mình như một quả cân vậy. Thanh Loan lại cảm thấy cảnh trước mặt quen thuộc không giải thích được. Lần trước nàng sử dụng phù điêu kiếm rực hoàn toàn áp chế Đường Thiên nhưng kết quả lại giống cảnh này như đúc. Đường Thiên lảo đảo tưởng như sắp ngã nhưng không hề ngã. Càng khiến nàng buồn bực chính là nàng thậm chí còn không hiểu tại sao Đường Thiên không ngã. Chợt nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng tò mò liệu tâm trạng hiện giờ của ma địch liệu có giống mình khi đó không nữa. Thú vị thật. Ma địch chợt ngừng lại, hắn quan sát Đường Thiên đang chạy loạn trong tràng đầy hứng thú. Ngươi là người đầu tiên ta thấy có thể tu luyện trực giác đến trình độ như vậy, hơn nữa còn áp dụng rất tốt nữa. Giọng ma địch không thể nói là dễ nghe nhưng ngươi có thể cảm thận được giọng gã đầy tán tưởng và kinh ngạc, không hề có chút phản cảm nào. Giống như gã là bằng hữu đứng đó bình luận vậy, chẳng qua không phải tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Binh gào thét trong đầu Đường Thiên, ta nhổ, khốn kiếp, ngươi vậy mà lại bị tên khốn đó cười nhạo. Mấy tên cùi bắp như vậy trước đây bị chúng ta làm thịt không đếm xuể mà ngươi giờ lại bị hắn cười nhạo. Đây tuyệt đối là sỉ nhục không thể chấp nhận được, sỉ nhục đến tột cùng. Câm mồm lại, Đường Thiên giống lên, hắn vốn phải hết sức tập trung mới có thể duy trì cục diện như hiện tại mà con hàng binh còn đứng một bên gào thét làm cho hắn mất tập trung. Vinh quang của binh đoàn Nam Thập Tự tuyệt đối không thể bị ô nhục như vậy, ngươi nói cũng vô dụng thôi, xem ra bình thường ta buông thả ngươi quá nhiều rồi, để bây giờ đối mặt với đám tép diêu như vậy ngươi cũng không phải đối thủ. Binh lải nhải đã hoàn toàn chọc giận Đường Thiên, hắn gầm lên, câm họng lại cho ta. Binh tức thì trật tự, dù sao thì mục đích chọc giận Đường Thiên của gã đã đạt được rồi. Gã ngồi xuống với vẻ thong dong xem diễn trò. Nói với quỷ trảo đầy đắc ý, thằng ôn này còn dám gọi Lăng Húc là Lăng Húc phẫn nộ cơ chứ. Nó quên nó cũng là loại hàng nát không đá cho mấy phát thì không tiến lên sao. Quả thực Đường Thiên phẫn nộ rồi, trong ngực hắn lúc này như đang có một ngọn lửa thiêu đốt. Giọng nói thản nhiên của ma địch truyền vào tai hắn vốn làm cho hắn có cảm giác đối phương rất lễ độ giờ bỗng trở nên cực kỳ chói tai. Quả thực đáng tiếc, thực lực của ta giờ suy giảm quá nhiều. Một khúc thất sát chỉ còn có thể đánh được tam sát. Chẳng qua nếu ngươi có thể đỡ được tam sát thì ngươi có tư cách nhận lấy món đồ này. Nhất sát thiên phù không, nhị sát vạn nhận rào, tam sát địch thanh mạng. Chúc các hạ may mắn. Một lần nữa ma địch đưa địch đồng lên môi. Cặp mắt màu lam rực sáng, thổi ra một âm bén nhọn binh. Tiếng địch bén nhọn như kim, phá vỡ toàn bộ chân không cầu. Sắc mặt Đường Thiên đại biến. Không ai rõ chuyện gì sắp xảy ra hơn hắn, đây chính là một cơn bão chân không sát mà. Không kịp nghĩ ngợi, Đường Thiên vội quát, Khổng Tước. Ngân giáp chợt sáng lên, bao phủ toàn bộ đầu và khuôn mặt Đường Thiên. Sức mạnh tràn ngập từng ngóc ngách trên cơ thể hắn. Đây là lần đầu tiên Đường Thiên thôi động sức mạnh toàn thân sau khi đột phá lục giai. Bỗng một tiếng rít khiến da đầu người ta phải tê dại vang lên. Bên trong quầng sáng, tất cả lập tức trở nên hỗn loạn như một cái máy xay thịt. Vô số dòng khí lao đi như những lưỡi dao sắc bén. Đường Thiên mất đi không gian né tránh. Mỗi ngóc ngách bên trong quầng sáng đều tràn ngập những lưỡi dao đáng sợ. Những lưỡi dao này lớn nhỏ không đều nhưng uy lực lại cực kỳ kinh người. Ngân giáp trên người Đường Thiên bắn ra vô số tia lửa, cả người Đường Thiên run rẩy như cái sàng. Quá dày đặc rồi, giống như cuồng phong bão táp xông tới khiến hắn không có cả thời gian để thở chứ đừng nói tới phản kích. Nhưng hắn biết cơ hội chỉ đến một lần. Ngay từ lúc lĩnh ngộ chân không sát hắn đã nghĩ làm thế nào để phá giải chiêu này. Cách phá giải cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngay khi không khí bị xé thì tung ra một quả chân không cầu trong nháy mắt. Một khi quả chân không cầu này bị nghiền nát nó sẽ như một xoáy nước hút toàn bộ khí lưu xung quanh vào. Trước sự công kích cuồng bạo như thế này thì Đường Thiên muốn cử động một đầu ngón tay cũng không được. Mỗi phiến linh giáp trên người hắn không biết đã phải chịu bao nhiêu đạo đao khí, cả người bị tia lửa bao phủ. Sao có thể để tên khốn kia cười nhạo được? Bên tai dường như vẫn còn văng vẳng tiếng binh gào thét. Trong mắt Đường Thiên đỏ vằn, hắn giống giận một tiếng, lực phát ra từ đầu ngón chân, đi dọc theo chân lên eo, qua cột sống truyền đến hai tay của hắn. Sau khi đột phá lục giai thì lực khống chế của Đường Thiên với thân thể đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Trước khi đột phá lục giai hắn tuyệt không có cách nào làm được. Chẳng qua đây cũng là lần đầu tiên hắn phải hoàn toàn vận dụng sức mạnh toàn thân. Sức mạnh ầm ầm tụ lại như một dòng lũ. Đường Thiên trợn mắt đánh ra một quyền. Chân không sát. Nắm tay màu bạc xuyên qua tầng khí lưu. Một quầng sáng trong suốt sáng lên theo tay phải Đường Thiên và lớn dần. Quang cầu từ một quyền này của Đường Thiên vậy mà lại bành trướng gần bằng một cái giỏ trúc. Ồ, ma địch có chút kinh dị, cặp đồng tử màu lam hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ đảo mắt một cái hắn đã hiểu ý đồ của Đường Thiên, không khỏi mỉm cười. Thiếu niên thông minh thật. Binh, quầng sáng từ nắm đấm của Đường Thiên trong nháy mắt tan vỡ tựa như tiếng thủy tinh vỡ vụn. TTT, toàn bộ khí lưu giống như thủy triều lao thẳng vào quầng sáng. Đám khí lưu uy lực kinh người lúc này hoàn toàn bị hấp dẫn lao tới. Khí lưu xung quanh Đường Thiên cũng lao thẳng về phía quầng sáng bị nghiền nát. Phạm vi một trượng xung quanh Đường Thiên đã hoàn toàn trống trải. Chân không sát phá chân không sát. Đường Thiên thở hổn hển, trên mặt vẫn còn vẻ không thể tin nổi. Hắn không ngờ mình có thể đệ nhị sát của ma địch. Ngay lập tức vẻ không tin trên mặt hắn chuyển thành vẻ vui sướng vô cùng. Hắn có đủ lý do để vui mừng bởi phương pháp này hoàn toàn do hắn tự nghĩ ra. Chiêu thức do mình tự nghĩ ra đã cứu hắn một mạng ở thời điểm mấu chốt. Không gì có thể so với cảm giác có thành tựu lúc này. Toàn thân hắn có vẻ thoát lực, ở hoàn cảnh hít thở cũng khó như vừa rồi mà có thể tung ra một quyền dù là phản công trong tuyệt vọng cũng đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh của hắn. Bất kể là chân lực hay sức mạnh đều đã được vận dụng vượt quá trình độ của hắn. Cảm giác hư thoát khiến cả người hắn trở nên bủn rủn vô lực. Chỉ là hắn đã sớm quen với việc thoát lực. Hắn biết rõ lúc này không thể buông lỏng được. Một khi buông lỏng thì sức mạnh sẽ không cách nào khôi phục được. Ý chí chiến đấu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hắn thở hổn hển, mỗi khớp xương trên người đều có cảm giác đau đớn. Đây là di chứng của việc dùng sức quá mạnh. Chẳng qua bây giờ những đau đớn này lại là chuyện tốt với hắn, có thể giúp hắn tập trung tinh thần. Hắn mở to mắt hung hăng nhìn ma địch. Ma địch vỗ tay nói với vẻ tán thưởng, chỉ bằng tu vị của ngươi lại có thể phá giải lưỡng sát quả thực khiến ta giật mình rồi. Lẽ nào thời đại này tiến bộ hơn thời đại của chúng ta nhiều như vậy sao? Hắn nhìn vẻ kiên cường của Đường Thiên rồi ôn hòa cười nói không cần lo lắng. Ta sẽ cho ngươi thời gian để hoàn toàn khôi phục thể lực. Vừa rồi tiểu cô nương này nói đúng, đây là khảo nghiệm chứ không phải cạm bẫy. Ta cũng rất hy vọng có thể tìm được người đủ tư cách đoạt lấy nó. Đường Thiên lại ngạc nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, địch thanh mạn. Đường Thiên lập tức phản ứng lại ngay. Ba một cái, chỉ thẳng vào ma địch, tức giận nói, ngươi cho rằng như vậy ta sẽ mất cảnh giác sao? Nói cho ngươi biết, mấy cái mánh khóe nhỏ nhặt này đối với ta căn bản không có tác dụng đâu, ta sẽ không bị lừa. Nói rất hay, binh đại thúc trong lòng Đường Thiên lớn tiếng tán thán, hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ha ha, ma địch cười to, không những không hề tức giận mà còn ra vẻ cực kỳ hứng thú đánh giá Đường Thiên. Nhìn qua, tư chất của ngươi cũng rất bình thường. Hắn đang nói ngươi ngốc đấy. Binh đại thúc thêm mắm thêm muối, e sợ thiên hà không loạn. Ngậm miệng, Đường Thiên hướng binh gầm lên. Binh đại thúc đong đưa cái khuôn mặt như lá bài tú lơ khơ của hắn, trên mặt đầy vẻ vô tội. Sắc mặt Đường Thiên đầy vẻ bất thiện nhìn chằm chằm vào ma địch, không ngờ dám nói ta ngốc. Ma địch hoàn toàn không biết đến suy nghĩ trong đầu Đường Thiên, mà vẫn giữ nguyên vẻ cảm thán nói, thiên phú như vậy mà có thể tu luyện đến trình độ này, thật là hiếm thấy. Vẫn nói ta ngốc. Đường Thiên trợn mắt nhìn, hai mắt đỏ rực như muốn phun hỏa. Thật là, cái tên này là ngươi như thế nào vậy, cứ khoét vào khuyết điểm của ngươi. Vẻ mặt của binh đầy căm phẫn, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Cút! Đường Thiên chửi binh ầm lên. Thế nhưng trái lại, như vậy rất có ý tứ. Ma địch khẽ cười một tiếng, đôi đồng tử màu lam thâm thúy và mê người. Đã nhiều năm trôi qua rồi, người kế thừa là một tên gia hỏa thú vị so với tên gia hỏa không thú vị cũng tốt hơn nhiều. Thú vị, chính là cách nói bóng gió rằng ta ngốc. Đường Thiên nghiến răng nghiến lợi. Vì sao lão sư lại có cái biểu hiện kia? Khuôn mặt tiểu cô nương đầy vẻ không hiểu, nàng nói một cách vô cùng kỳ quái. Ta cảm thấy ma địch rất tốt, rất có tu dưỡng, không hề có vẻ kiêu căng cao cao tại thượng, lúc nào cũng như gió nhẹ mùa xuân nha. A a a, ta cũng cảm thấy vậy. Thanh Loan như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục phụ họa theo. Lăng Húc hừ lạnh một tiếng, việc của nam nhân, nữ nhân biết cái gì. Soạt. Ba ánh mắt sắc như đao như muốn đem Lăng Húc đâm thủng vô số lỗ. Cố Tuyết trừng mắt nhìn Lăng Húc, hơn nữa còn thay Đường Thiên nói chuyện, chắc chắn là A Thiên nhận ra đối phương có ý đồ bất lương nào đó. Chắc chắn là hắn đang ước ao được đẹp trai như đối phương. Hai mắt tiểu cô nương tỏa sáng, trong con mắt là vô số đốm nhỏ chớp động, ma địch quá đẹp trai mà. Nếu như hắn còn sống thì thật là tốt, nhất định ta sẽ thỉnh hắn làm sư phụ cho ta. Khí chất thật cường tráng. Vẻ mặt Thanh Loan cũng đầy si mê nói, lần đầu tiên nhìn thấy một người có vị đạo nam nhân như vậy. Những người còn lại chẳng muốn để ý đến hai người này nữa. Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Trên mặt ma địch khôi phục lại vẻ nghiêm túc, nói, tuy ta cảm thấy ngươi là một nhân tuyển không tồi, nhưng chỉ khi ngươi thông qua được khảo nghiệm mới có được nó. Đến đây, phóng ngựa lại đây đi. Đường Thiên trợn mắt nhìn. Cứ nói ta ngốc mãi, hiện tại có nói tốt cũng đã muộn rồi. Ma địch chậm rãi vung đồng địch lên, rồi đưa lên trên môi, con ngươi màu lam thâm thúy như đem cả thế giới chứa đựng bên trong chậm rãi nhắm lại. Đôi lông mi dài mảnh lay động giữa không trung, lúc này khuôn mặt tuấn mỹ tản ra khí tức cực kỳ trang trọng và nghiêm túc. Mời ngài nghe, địch Thanh Mạn. Thanh âm ấm áp mềm mại theo gió bay đi, tiếng địch mượt mà như nước chảy thấm vào lòng mỗi người. Tất cả mọi người xung quanh dường như cũng trở lên lười biếng, cảm giác thoải mái không nói lên lời. Tất cả phẫn nộ và sát ý trong lòng Đường Thiên chỉ trong chốc lát đã bị gột rửa. Thật là dễ nghe nha. Đường Thiên trừng lớn con mắt. Tuy hắn không hiểu về âm luật nhưng khúc địch này lại phảng phất như thổi vào tận sâu trong lòng hắn. Bất giác kéo hắn vào trong những hồi ức. Bao giờ mới đến phần cuối đây? Đêm tối, trên núi có một tiểu nam hài đang vuốt ve khối huy chương bằng đồng trên tay. Thì thào tự nói. Mất nhiều thời gian như vậy. Đáng giá sao? Nếu như trong một năm này mình cũng học võ kỹ như ngươi bình thường thì nói không chừng đã có được thành tích không tệ rồi ấy chứ. Những do dự và bàng hoang năm đó hiện lên rõ ràng trước mặt hắn. Thiếu niên đầy vẻ cột hứng mở hai tay nằm trên sườn núi, tâm tình suy sụp. Cứ giảm sút như vậy sẽ cách Thiên Huệ càng ngày càng xa. Cũng chẳng biết kết quả có phải là công giá chàng không nữa. Đã luyện tròn một năm rồi vậy mà vẫn không hề có chút khởi sắc nào. Cái đồng bài này sẽ không đùa giỡn ta chứ? Vẫn phải kiên trì nữa sao? Chẳng may một năm nữa vẫn chưa có phản ứng thì sẽ bỏ cuộc sao? Đường Thiên giống như một người đứng ngoài xem, nhìn thiếu niên chán trường trên sườn núi. Trong lòng hắn cũng có chút sốt ruột. Hắn muốn lớn tiếng kêu lên nói cho chính mình năm đó rằng nhất định phải tiếp tục kiên trì. Thế nhưng bất kể hắn mở miệng thế nào cũng không hề có chút âm thanh nào phát ra. Tuy hắn biết rõ mình sẽ tiếp tục kiên trì, nhưng hắn lại cảm thụ cực kỳ sâu sắc cái tâm tình chán nản của thiếu niên trên sườn núi kia. Phía trước chỉ tối đen không một tia hy vọng, tương lai là một mảng mịt mờ nhìn không thấy bờ bến, mất mát, sa sút. Đối với một thiếu niên mới 12-13 tuổi, những cảm xúc này có thể khiến nó bị chèn ép đến mức không thể thở nổi. Tương lai ở đâu? Không biết. Trên tay chỉ có một đầu mối. Không biết đằng sau đầu mối ấy sẽ là cái gì chờ đợi. Lấy thời gian ra để làm tiền đặt cược, đánh bạc vào tương lai. Cho dù đường thiên của hiện tại gặp phải lựa chọn như vậy thì tâm tình của hắn vẫn phải lo lắng không thôi. Nỗ lực lên, thiếu niên. Hắn đã quên mất đó chính là hồi ức của chính hắn. Hắn đã quên đó chỉ là câu chuyện cũ đã xảy ra. Hắn nhìn chằm chằm vào vị thiếu niên nằm trên đống cỏ dại trên sườn núi đang ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Nhìn thiếu niên bất lực mà ô ô khóc. Nhìn thiếu niên khóc đến thiếp đi trên miệng mơ hồ kêu mụ mụ. Nhìn thiếu niên cuộn mình thành một đống trong bụi cỏ. Đường thiên nhìn thấy tất cả. Hắn nhìn thẳng vào chính mình, trong lòng thầm gào thét. Thiếu niên, phải nỗ lực lên. Bất kể ra sao cũng đừng buông bỏ. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Ánh sao mờ dần, thái dương hiện lên. Ánh sáng màu cam hé lộ phía chân trời, đem cả không gian nhuộm thành một màu. Ánh nắng rơi lên khuôn mặt của thiếu niên mơ hồ phản chiếu ngấn lệ vẫn chưa khô. Trên khuôn mặt an tĩnh hiện lên vài phần ấm áp. Thiếu niên cảm thấy nhiệt độ của ánh nắng liền mơ mơ màng màng mở mắt. Sau đó khi nhìn thấy trên bầu trời treo một lòng đỏ trứng thật to, thế giới xung quanh đều bị nhuộm một màu cam thật ấm áp. Thiếu niên, một ngày mới đã tới, phải tỉnh lại. Trong lòng đường thiên thầm niệm, bỗng nhiên thiếu niên nhảy dựng lên, đối diện với vầng thái dương trên cao mở rộng hai tay ra. Hoa ha ha, một ngày mới đã tới. Cái chuyện dễ dàng buông bỏ, sao có thể là ý nghĩ của ta cơ chứ? Đường thiên, ngươi là một nam tử chân chính. Mấy tên như mấy cái giám nhỏ kia không đáng để ngươi để vào trong mắt. Thiên Huệ yêu nhất là nam tử. Hoa, nam tử, phấn đấu đi. Thiếu niên dùng hết khí lực gào thét. Hắn vẫn sợ hãi, nhưng cảm giác sợ hãi đã trở lên nhỏ bé làm cho chính hắn cũng không cảm giác được, nhỏ đến mức ngay cả hắn cũng không tin rằng nó tồn tại. Tiếng gào thét cực lớn của hắn truyền đi rất xa, nhưng chỉ có ánh nắng chói lòa của mặt trời có thể nghe thấy. Trong lòng đường thiên bỗng dấy lên cảm giác xúc động khó nói lên lời, không có gì thể so với chính bản thân mình nhìn thấy sự kiên trì của mình năm đó, có thể nhìn rõ hơn cái bản tâm lúc mới đầu của mình. Ta đã đi qua rất nhiều con đường, gặp qua rất nhiều người, đã làm rất nhiều chuyện, nhưng trái tim năm xưa vẫn chưa bao giờ thay đổi. Một loạt những thanh âm không chút thoải máu cắt đứt sự cảm khái của đường thiên. Thiếu niên trên sườn núi ôm bụng, trong bụng là tiếng réo như tiếng sấm, bộ dáng chẳng còn vẻ dõng dạc lúc vừa rồi. Tay chân hắn như nhũn ra, chân thấp chân cao đi xuống núi, sắc mặt sầu khổ, đói quá, quên mất không ăn cơm, lại dùng sức quá nhiều. Ha ha ha ha ha ha. Đường thiên không nhịn được cười to. Trong tiếng cười lớn, cảnh tượng trước mắt hắn lại khôi phục lại vẻ bình thường. Ma địch trước mặt hắn có biểu tình rất quái dị. Cặp đồng từ màu lam chăm chú nhìn hắn, ánh mắt rất là kỳ quái. Đường thiên đang cười to đột nhiên nhìn thấy ma địch có biểu tình và ánh mắt đầy quái dị. Lập tức tiếng cười tắt hẳn, thần sắc đầy bất thiện nói, này, biểu tình đó của ngươi là như nào đây? Xem ra ta phải đánh giá ngươi một lần nữa. Thanh âm của ma địch vẫn cứ ôn nhuận êm tai như vậy. Đánh giá cái giám ấy. Đường thiên vung tay lên, dứt khoát nói, ngươi đã thổi hết cái mạn gì gì đó rồi thì ngoan ngoãn dâng bảo bối ra đây. Ta chẳng dư sức lực mà nhận với chẳng thức với ngươi. Đồng thời đúng lúc đó, phía sau quang môn, trên mặt binh đầy may mắn nói với quỷ trảo, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cây sáo của tên gia hỏa này quá cổ quái, vừa rồi xém chút nữa thì bị chúng ta rồi. May là dây thân kinh của tiểu đường đường phản ứng chậm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, Vương Bất Tương Tư chẳng đây là cái gì? Đường Thiên vuốt vuốt vật trên tay, đây là một ngân chảo hắn vừa lấy trong dương đồng ra. Bí bảo cấp bạch ngân của Thiên Miêu Tinh Tòa gọi là Liêm Huyết Miêu Nhận. Giọng của ma địch như làn gió xuân thổi vào tận trái tim mọi người. Bí bảo của chòm sao Thiên Miêu chủ yếu là loại liên quan đến mắt và trảo công. Nếu ta nhớ không nhầm thì Liêm Huyết Miêu Nhận rất nổi danh lúc bấy giờ. Trong thập đại miêu trảo cấp bạch ngân thì thanh này xếp thứ 7, chính là một kiện bảo khí đấy. Liêm Huyết Miêu Nhận giống như một cái bao tay dạng chân mèo, lộ ra chảo nhận, móng vuốt, sắc bén. Chảo nhận này quạp vào trong, phần lưỡi còn có một vết máu hình lưỡi hái. Lợi hại thế cơ à? Đường Thiên sáng rực hai mắt, hắn thử đeo Liêm Huyết Miêu Nhận lên tay không ngờ vừa khít. Thử vung vẩy vài cái thấy chảo nhận xẹt qua không khí để lại vài ngấn bạc lạnh người. Mặc dù đeo vào tay nhưng lại không hề ảnh hưởng tới cử động của tay. Nắm tay của Đường Thiên không hề gặp chút trở ngại nào. Đúng là đồ tốt mà. Xem ra mình phải bắt đầu học Hỏa Liêm Quỷ Trảo thôi. Đường Thiên kích động nghĩ thầm. Binh tỏ ra hứng thú, lại còn là bảo khí nữa chứ. Tiểu tử ngươi kiếm được hàng ngon rồi. Liêm Huyết Miêu Nhận và Hỏa Liêm Quỷ Trảo, chỉ nghe thôi đã thấy tuyệt phối rồi. Lăng Húc nhìn thấy miêu trảo cũng trở nên hào hứng. Những người khác cũng lần lượt đeo thử nhưng không ai có hứng thú. Chỉ có tiểu cô nương yêu thích nhưng Đường Thiên chẳng thèm để ý mà thu làm của riêng luôn. Chẳng qua tiểu cô nương cũng nhanh chóng chuyển hứng thú sang ma địch. Nàng bám dính lấy ma địch hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất. Ma địch cũng không nề hà gì, trả lời kiên nhẫn mà ôn hòa khiến cho Thanh Loan đứng một bên lộ rõ bộ mặt mê trai. Đường Thiên cũng cảm thấy hài lòng, thu được một kiện bảo khí cấp bạch ngân, còn có một vị hồn tướng cấp thiên lộ nữa. Dù thực lực ma địch đã hao tổn khá nhiều nhưng vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Từ đầu đến cuối ma địch chỉ khảo nghiệm là chính chứ nếu thực sự chiến đấu thì Đường Thiên hoài nghi không biết chính mình có thể chống cự được bao lâu nữa. Quả không hổ danh võ giả cấp thiên lộ, dù không ở trạng thái đỉnh cao thì ra tay vẫn cực kỳ bất phàm. Bỗng Đường Thiên nhớ đến Tề Á, hắn quay ra hỏi ma địch, địch đại thúc, trong này còn có một người nữa, ngài có biết không? Địch đại thúc, ma địch đang tươi cười với tiểu cô nương bỗng cứng người hồi lâu mới quay sang đáp với vẻ mặt cứng ngắc, thật ra ta cũng không già lắm, ngươi cứ gọi ta là địch cũng được, người mà ngươi nói ta biết. Lời nói của ma địch tức thì thu hút được sự chú ý của mọi người. Hắn đã tới đây từ nhiều năm trước. Ma địch hồi tưởng lại, không biết hắn lấy đâu ra tín vật năm đó của Vương Vĩnh nên có thể đi lại tự nhiên. Chỉ là mục đích của hắn hẳn chính là thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia. Tất cả mọi người lập tức mở to mắt, giống như một đám trẻ hiểu kỳ, đồng thanh hỏi. Vương Vĩnh là một thiên tài nhưng số mệnh của hắn cũng không quá tốt. Ma địch hồi tưởng, 30 tuổi sau khi hắn để tang vở thì tính cách đại biến. Hắn chuyên tâm luyện kiếm, 40 tuổi luyện thành vương trảm kiếm. Sau khi lưu lạc bên ngoài chừng 10 năm thì hắn trở lại Bất Chu Sơn. Tính cách hắn quái gở nên không được người khác ưa thích. Hơn nữa hắn thường tưởng niệm người vợ đã chết của mình nên ngày ngày chìm trong bi thương cô tịch. Trước khi chết nửa tháng, ngày nào hắn cũng mơ thấy người vợ đã mất của mình và sáng chế ra một chiêu, đặt tên là Vương Bất Tương Tư Trảm. Ma địch than thở, suy cho cùng thì tính hắn cũng quái dị, rõ ràng ngộ chiêu nhờ tương tư nhưng lại đặt tên là Vương Bất Tương Tư Trảm. Hắn là một thiên tài, bỏ ra 10 năm ở đây để luyện thành Vương Trảm Kiếm đã đạt tới cấp đại sư nhưng chiêu Vương Bất Tương Tư Trảm này lại càng mạnh mẽ hơn hết thảy. Lúc hắn ngộ ra chiêu này ta cũng ở bên, một chiêu này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhắc đến Vương Bất Tương Tư Trảm, mặt ma địch không tự chủ được hiện rõ vẻ kích động. Mọi người đều động dung, trong lòng không khỏi chờ mong, có thể làm cho cường giả cấp thiên lộ phải lộ thần sắc như vậy thì phải là một chiêu kinh diễm tới nhường nào chứ. Ma địch thoát khỏi hồi tưởng, thần sắc bình tĩnh trở lại nói tiếp. Sau khi hắn ngộ Vương Bất Tương Tư Trảm không được mấy ngày thì qua đời. Hắn cũng không chọn trở thành hồn tướng mà chọn cái chết. Lúc hắn chết vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn có một chút vui sướng. Kiếm của hắn cũng là bảo khí sao? Tiểu cô nương tò mò hỏi, nàng cảm thấy kỳ lạ là sao ma địch nói nhiều như vậy nhưng lại không nhắc gì đến cây kiếm. Không phải, kiếm của Vương Vĩnh lúc đó là bí bảo cấp bạch ngân của Thiên Yến Tinh Tòa gọi là Thiên Yến Bi Ca nhưng không được tính là bảo khí. Võ kỹ của Vương Vĩnh có đặc tính kỳ lạ nên bảo kiếm bình thường không thích hợp với hắn. Thanh Thiên Yến Bi Ca này tuy không phải bảo khí nhưng lại cực kỳ thích hợp với kiếm chiêu của hắn. Chẳng qua thứ mà tên kia nhắm vào cũng không phải là Thiên Yến Bi Ca. Mọi người lại bị lời nói của ma địch làm cho mơ hồ. Thanh Thiên Yến Bi Ca kia nhờ Vương Vĩnh lĩnh ngộ Vương Bất Tương Tư chẳng mà lột xác, từ đó thoát ly khỏi phạm trù bí bảo của Thiên Yến Tọa. Trước khi Vương Vĩnh qua đời hai canh giờ thì thanh kiếm này đã hoàn toàn lột xác, được Vương Vĩnh đặt tên là Vương Bất Tương Tư Trảm, bước vào hàng ngũ của những bảo khí. Vương Vĩnh vung kiếm rồi chết nhưng thi thể không nát. Mục tiêu của tên ngoại lai kia hẳn là thanh Vương Bất Tương Tư Trảm. Hơn nữa chỉ khi nắm được thanh kiếm đó mới có thể chính thức lĩnh ngộ được Vương Bất Tương Tư Trảm. Mọi người thực sự rung động rồi. Câu chuyện ma địch kể khiến người ta rung động vượt xa chuyện tiểu cô nương kể. Một thanh kiếm chỉ nhờ một chiêu kiếm mà lột xác thành bảo khí. Chuyện như vậy nếu không phải chính ma địch nói ra thì mọi người nhất định không tin. Búp búp búp. Một chàng vỗ tay vang lên từ phía xa. Một bóng người đeo mặt nạ xuất hiện ở một cửa khác của sơn động. Xem ra ta không xông quan trước là một sự lựa chọn sai lầm rồi. Giọng Tề Á mơ hồ như sương mù. Rõ ràng gã đứng ở đó nhưng mọi người lại cảm thấy chỗ đó trống không. Ma địch nói ngay, ngươi không qua được địch thanh mạn. Cũng không chắc đã như vậy. Tề Á không cho là đúng đáp trả. Chẳng qua nếu biết người thủ quan của cửa này là ma địch công tử tiếng tăm lẫy lững thì bất kể thế nào ta cũng phải thử một lần. Ma địch mỉm cười đáp, rất hân hạnh. Ha ha, Tề Á, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Đến đây nào. Chúng ta đánh một trận sảng khoái đi. Đường Thiên đưa tay chỉ thẳng vào Tề Á. Ý chí chiến đấu sục sôi. Tề Á mỉm cười đầy ý nhị. Muốn đánh với ta thì hãy đến cửa cuối cùng đã. Dứt lời thân hình hắn đã biến mất như sương mù. Cửa cuối cùng sao? Đường Thiên quay đầu hỏi ma địch. Địch đại thúc. Đó là cái gì vậy? Địch đại thúc. Ma địch tự động bỏ qua ba chữ kia rồi nói với vẻ nghiêm trọng. Chính là thanh kiếm kia. À, Đường Thiên nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi tiếp, bảo tàng của Vương tiền bối có nhiều không? Bảo tàng, ma địch sửng sốt hỏi với vẻ kỳ quái, hắn làm gì có bảo tàng quái nào? Hắn tuổi già cô đơn, khi trở về Bất Chu Sơn cũng chỉ có một mình một kiếm, làm gì có bảo bối nào? Đường Thiên thấy trước mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã quỵ xuống đất, hắn chừng mắt nhìn tiểu cô nương rồi gào thét đầy tức giận. Không phải con nói hắn có rất nhiều bảo bối sao? Trong sách nói như vậy mà. Tiểu cô nương giơ tay lên trả lời đầy vô tội. Đường Thiên lập tức cảm thấy như mình vừa rớt xuống địa ngục. Vấn đề tinh thạch vẫn làm khổ hắn. Tối giờ cạn nhãn rồi. Hắn đang hy vọng làm thật tốt để chuẩn bị kiếm bẫm. Không ngờ còn chưa kết thúc thì đã vỡ mộng mất rồi. Mặt Đường Thiên đen như đít nồi. Hắn quay đầu đi ra nói. Đi. Chúng ta về. Tiểu cô nương lập tức kêu lên, tại sao phải trở về? Còn một cửa nữa mà. Ta cần thanh kiếm mẻ kia để làm gì chứ? Đường Thiên trợn mắt, ở đây chúng ta chỉ có Thanh Loan tu luyện kiếm pháp còn những người khác cần nó để làm gì? Cố sống cố chết lấy thanh kiếm chết bầm kia làm gì? Không đáng chút nào. Không được. Tiểu cô nương không hề e sợ mà cũng chừng mắt nhìn Đường Thiên, người đã nói sẽ đưa con đi hết cuộc thám hiểm này giờ chỉ còn một cửa cuối cùng sao lại không đi. Đường Thiên nghẹn họng, vò đầu bứt tai, tại sao mình lại quên vụ này chứ? Tiểu cô nương suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, hơn nữa Vương Bất Tương Tư chẳng cũng là bảo khí mà. Còn có thể dựa vào nó để lĩnh ngộ một chiêu mạnh mẽ nữa thì sao có không bán được giá cơ chứ? Nếu kể thêm chuyện của Vương tiền bối thì không có lý nào không bán được giá tốt cả. Có lý, Đường Thiên lập tức hiểu ra, đồ tốt như vậy sao có thể bán không được giá đây? Chỉ là Vương chẳng kiếm kiếm chiêu cấp đại sư chắc chắn cũng bán được giá rồi. Mà Vương Bất Tương Tư chẳng lại càng mạnh mẽ hơn thì đương nhiên càng quý giá. Đường Thiên đã nhìn thấy vô số tinh tệ bay trước mắt. đây là thanh kiếm ngươi kể sao? Đường Thiên thì thầm, hắn đang cực kỳ rung động. Không riêng gì hắn mà tất cả mọi người cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động không nói nên lời. Một thanh kiếm lẻ loi trơ trọi cắm ngay chính giữa đại sảnh. Bên cạnh nó là một lão nhân ngồi ngay ngắn. Thân kiếm tỏa ra ánh sáng bảy màu, màn sáng này tỏa ra như mái vòm, bao trùm hơn nửa đại sảnh. Thân kiếm lộng lẫy, phảng phất như có muôn vàn sắc thái di chuyển, lồng sáng giống như một bong bóng xà phòng khổng lồ, thỉnh thoảng lại thay đổi màu sắc. Đó là trảm kiếm ma tiền bối sao? Đường Thiên tò mò hỏi. Ừ, ma địch giải thích, sức mạnh của vương bất tương tư chẳng đã bảo vệ thân thể hắn. Đường Thiên à một tiếng rồi tiến vào về phía lối vào màn sáng. Cẩn thận, chớ đụng vào màn sáng đấy. Ma địch vội nhắc nhở mọi người, người kia chính vì chạm vào màn tương tư này mà nguyên khí đại thương đấy. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mấy năm nay thực lực Tề Á suy giảm, thì ra là do ảnh hưởng của màn sáng này. Chẳng qua mọi người lập tức trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều. Trước đây Tề Á là võ giả cấp thiên lộ vậy mà chỉ vì chạm vào màn tương tư lại có thể suy giảm thực lực đến như vậy. Màn sáng này quả thực lợi hại. Đường Thiên hua tay nói với tiểu cô nương, ta cũng không có cách nào nữa rồi. Không phải Đường Thiên cố ý từ chối mà vì màn sáng này tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn cơ hồ hoài nghi màn sáng trước mặt này là một loại kịch độc hiếm thấy. Chỉ cần đứng trước màn sáng này thôi cũng đủ làm cho hắn sợ hết hồn. Món này nguy hiểm thật. Đường Thiên mặc dù muốn kiếm tinh tế nhưng đó là để tu luyện chứ không phải loại người coi tiền như mạng. Không ai để ý rằng vẻ mặt Cổ Tuyết rất kỳ quái. Màn tương tư, một khi bị dính vào thì cả đời sẽ phải chịu nỗi khổ tương tư vô cùng vô tận. Ma địch chợt trầm ngâm, nhập ngã tương tư môn, chi ngã tương tư khổ. Trường tương tư hề trường tương ức, đoạn tương tư hề vô cùng cực. Tảo chi như thử bán nhân tâm, hoàn như đương sơ bất tương thức. Thơ em chịu, dịch thô thiển thôi. Bước chân vào tương tư mới biết tương tư khổ tương tư hoài. Tương tư mãi tương tư không dứt. Một đời tương tư sớm biết lòng vương vấn nguyện xin đừng quen nhau. Trích trường tương tư lương ý nương thân hình mềm mại của Cổ Tuyết khẽ rung. Nàng chăm chú nhìn màn tương tư lộng lẫy kỳ ảo.